Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 85, không có ý tứ. Konoha vẫn là bộ kia hòa bình dáng vẻ, duy có đi trên mặt người hơi kinh hoàng, bị đệ nhất, nhị đại bảo vệ rất tốt làng trước đây không lâu rốt cuộc nghênh đón bọn họ lần đầu tiên mất đi bảo. Hộ, tâm hoảng ý loạn. Như Thái Sơn đổ nát người không phải số ít. May mà ninja cao tầng coi như lãnh tĩnh. Nếu không, không biết sẽ náo xảy ra vấn đề gì tới. Mà vào lúc này, Si Phong một nhóm mấy người lấy trở về thương nghị Hokage vị danh tiếng đi trở lại Konoha. Thương nghị Hokage vị đại sự cỡ nào? Kỳ thực bất kể là Vân Nhẫn phòng tiến Si Phong, Sarutobi đám người. Vẫn là còn lại địa phương cao tầng có thể trở về đều trở về. Làm Si Phong đoàn người đi tới làng cửa thời điểm, đã có cao tầng xuất đội hoan nghênh. Nhưng mà mới vừa tiếp xúc, lại có một loại không tầm thường cảm giác. Ai nha, cái này không phải Mitokado Homura đại nhân sao? Tới, ngài vì Vân Nhẫn phòng tiến tận tâm tận lực, thật sự là cực khổ, quan tâm vất vả. Mitokado Homura đại nhân nhất định chính là chúng ta Konoha ninja điển phạm A. Mitokado Homura nháy mắt mấy cái. Có điểm không biết làm sao. Một tấm hơi lộ ra chán trường mặt mo hiện lên một tia kinh ngạc. Yêu tê tên Koharu đại nhân. Ngài không hổ là nữ trung hào kiệt. Tại hạ trong nhà tiểu nữ đối với ngài vẫn ngưỡng mộ từ lâu. Không gì sánh được hy vọng có thể bái nhập môn hạ của ngài. Không biết ngài ý như thế nào a. A, yêu tê tên Koharu cũng là mơ mơ màng màng. Thế nhưng phía sau hắn Danzo lại mạnh mẽ cảm giác được không đúng. Quá nhiệt tình, quá mức. Hơn nữa tất cả nhiệt tình đều là nhằm vào Vân Nhẫn phòng tiến quan chỉ huy yêu tê tên Koharu cùng Mitokado Homura, Uy, Si Phong, Sarutobi, cẩn thận có điểm không đúng. Hắn thấp giọng nói. Sarutobi nhướng mày, quát lạnh, nhị đại lão sư vừa mới chết. Bọn họ đang làm cái gì a? Uchiha Kagami đâu? Akimichi Tappon đâu? Bọn họ đều ở nơi nào? Hoàn toàn chính xác, nếu như nói là cao tầng nghênh tiếp sẽ cũng có chút cách cục quá cao. Konoha hầu như tất cả cao tầng tộc trưởng nhóm đều tới. Lại duy độc thiếu Uchiha Kagami cùng Akimichi Tappon hai người. Thú vị, thú vị. Si Phong con mắt nhất thời híp lại, hiện lên một tia thú vị. Mitokado Homura cùng yêu tê tên Koharu bị hỏi han ân cần đã lâu, thật giống như đem phía sau bọn họ Sarutobi, Danzo, Si Phong trở thành không khí giống như, hoàn toàn làm bọn họ không tồn tại. Tới, yêu tê tên Koharu đại nhân, Mitokado Homura đại nhân. Ta tới cho các người dẫn tiến. Một cái tộc trưởng vẻ người lớn ngang dọc lôi kéo tay của hai người nói. Hắn vung tay lên, làm ra một cái tôn trọng tư thế. Cái này một vị là chúng ta Konoha nham nhẫn thôn chiến tuyến quan chỉ huy. Hyuga chế đại nhân. Hyuga chế đại nhân từng tại cùng nhị đại Tsuchikage đấu trí so dũng khí trong. Thừa dịp bất ngờ, cường công nham nhẫn tiền tuyến. Cũng một hơi thở đem phòng tuyến ồ ạt đẩy trước. Là chúng ta Konoha ít có anh hào. Si Phong bên người su nết nhướng mày. Không cam lòng nói. Đấu trí so dũng khí. Không sẽ là phía trước lão sư nói dùng đội chuyển vận làm mồi dụ. Nhân cơ hội công kích phòng tuyến sự tình a. Cái này Hyuga chế thật lớn mặt ra a. Nàng còn muốn nói điều gì. Lại bị Si Phong đại tay sờ soạng cái đầu. Dừng lại ngôn ngữ, Hyuga Kelin thân rộng thùng thình kimono, rối tung tóc, nghe nói Sunet lời nói phía sau, màu trắng con mắt hơi chậm lại, sau đó dường như không có nghe được giống như đối với Homura cùng Koharu gật gật đầu nói. Ta đối với hai vị muốn kết giao từ lâu, tuy là cùng ta không ở cùng một trận chiến tuyến, nhưng là chúng ta cũng là vì Konoha mà nỗ lực người. Để cho chúng ta cùng nhau vì Konoha cố lên nha. Nói, đi lên trước, vỗ vỗ bả vai của hai người. Một bộ hữu thiện dáng vẻ. Thế nhưng hai thân thể của con người cũng là chợt căng thẳng. Phía sau Danzo càng là lãnh mi hoành mặt nhăn. Đây là ý gì? Rất rõ ràng là đối với thuộc hạ hậu bối an ổn. Lẽ nào hắn tưởng đang đối với đợi bộ hạ sao? Vẫn là bên trong tộc hậu bối. Quả nhiên thú vị. Si Phong khóe miệng mân cao hơn. Đây là tình huống gì? Mitokado Homura lạnh giọng hỏi. Cái kia dẫn tiến tộc trưởng rất cung kính đi tới bên cạnh hai người. Dùng một loại tự hào giọng nói. Đúng như vậy. Bởi vì nhị đại đại nhân đã chết đột nhiên. Không có chỉ định người thừa kế. Cho nên chúng ta một các vị cấp cao đi qua thương nghị. Lựa chọn Hyuga chế đại nhân trở thành đệ tam Hokage. Cái gì? Sarutobi con mắt co rụt lại. Một cơn lửa giận thản nhiên dựng lên. Mitokado Homura, Yuteten Koharu càng là lửa giận đan sen. Hai mắt trừng nứt, Danzo càng là trực tiếp. Giận đùng đùng một bả đề cập qua cái kia tộc trưởng. Giận dữ hỏi nói, cái gì gọi là không có chỉ định người thừa kế? Chúng ta trước đây nói rõ ràng không công. Sarutobi là đệ nhị Hokage chọn chúng đệ tam Hokage. Chính các ngươi làm ra tính là gì? Cái kia tộc trưởng bị Danzo bắt lại. Thế nhưng trên mặt cũng là không hoảng hốt. Ngược lại bình tĩnh nói. Các ngươi lúc đó người ít như vậy. Ai biết nhị đại là không phải thật nói gì đó. Một phần vạn các ngươi giả truyền nhị đại mệnh lệnh. Vậy làm sao bây giờ? Vẫn là từ chúng ta Konoha cao tầng liên hợp thảo luận ra kết quả càng thêm đáng tin. Sarutobi, Homura trên mặt cũng không khỏi nộ khí vừa hiền. Đây rõ ràng là không phải tin tưởng bọn họ. Không phải, thậm chí khả năng liền coi là bọn họ cầm ra chứng cứ. Cũng là không tiếp thu. Danzo càng tức giận hơn. Trán nổi gân xanh lên. Hai cánh tay liền muốn dùng sức. Nhưng mà một đạo kimono thân ảnh cũng là xuyên ra ngoài. Nhìn như không có có nhiều đại khí lực cánh tay ở Danzo trong hai tay một cái giao nhau. Sau đó chợt từ biệt. Danzo hai tay dĩ nhiên không bắt được cái kia tộc trưởng. Lỏng rồi rời ra. Đã phân thuộc ảnh cấp bên trong yếu gà Danzo nói như thế nào cũng là ảnh cấp. Lại bị người buông lỏng vùng liền không bắt được địch nhân. Thực lực của người này nghĩ cũng không cần nghĩ. Ảnh cấp, Si Phong cười nhạt lấy, cho ra cái kia Hyuga chế thực lực. Hyuga chế là ảnh cấp, nhưng lại không phải tầm thường ảnh cấp, là cùng Sarutobi giống nhau. Ảnh cấp trung đoạn, càng là cao thủ thể thuật, không muốn thái hướng di chuyển. Chúng ta không phải đều là Konoha đồng bào sao? Hyuga chế nhẹ nhàng nói, tay như chậm thật mau vỗ vỗ Danzo bả vai. Danzo bả vai dĩ nhiên tê dần, liền tránh đều tránh không thoát. Nhu quyền, Si Phong khóe miệng tiếu ý càng đậm. Ha ha, không hổ là Hyuga chế đại nhân. Có Hyuga chế đại nhân đang, Konoha tất nhiên an bình. Tộc trưởng nhóm nói khoác không ngừng. Sarutobi đám người sắc mặt bộc phát xấu xí. Hyuga chế mỉm cười hướng về phía chu vi tộc trưởng nhóm gật đầu. Sau đó hướng về phía Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu nói. Hai vị, ta biết hai vị cùng nhị đại đại nhân thầy trò tình thâm. Ta lấy đệ tam Hokage danh dự cam đoan. Một ngày ta chỉnh hợp tốt Konoha thực lực. Tất nhiên phát động đối với Vân Nhẫn chiến tranh. Nhất định phải để Vân Nhẫn trả giá thật lớn. Kéo một nhóm đánh một nhóm. Mượn hơi quan chỉ huy hai người. Chèn ép Sarutobi. Danzo, Hyuga chế cổ tay có thể nói thành thục, nhưng mà hắn lại thấy hai người lộ ra cái loại này muốn cười lại không tốt cười biểu tình. Xin lỗi, vị này tự xưng đệ tam Hokage đại nhân, đã không cần chỉnh hợp Konoha sau đó mới hướng Vân Nhẫn phát di chuyển chiến tranh rồi. Si Phong trong mắt lóe ra một châm chọc, đi ra phía trước, thủ đoạn vung, ba cái bọc quần áo bị quăng đến Hyuga chế trong lòng. Si Phong cánh tay khẽ động, bao quần áo vải vóc bị trong nháy mắt kéo ra, lộ ra ba cái tràn đầy hoảng sợ đầu lâu. Hai đại lôi ảnh, Kinkaku, Kinkaku ba người đầu người câu ở chỗ này. Nhị đại đại nhân thù, đã bị ta Kuchiki Si Phong toàn bộ báo xong. Si Phong nháy nháy con mắt, nghiền ngẫm từng chữ một nói. Ta một người, các ngươi chậm một bước a, thật không có ý tứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,